Chàng rể chiến thần, chương 2570. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2570. Một cước chí mạng, cơ thể thượng quan hoàng bay thẳng ra khỏi hoàng điện, nặng nề rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở trên người lập tức tắt lịm. Chị không sao chứ? Dương Trấn nhấc chân đi đến trước người thượng quan Nhu. Khóe miệng thượng quan Nhu vẫn còn vết máu, sắc mặt tái nhợt, cô ta lắc đầu, hai mắt đỏ hoe. Dương Trấn, cậu có thể chừa cho ông nội tôi một con đường sống không? Nghe được lời của thượng quan Nhu, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Thượng quan Nhu sắp bị thượng quan Hoàng giết rồi thế mà cô ta vẫn còn muốn tha cho lão ta một con đường sống. Thượng quan Hoàng ngã xuống đất cách đó vài mét, đầu tóc rối bù đứng lên, gắt giọng nói, Dương Trấn, mày thật sự nghĩ có thể giết được tao sao? Ánh mắt Dương Trấn cực kỳ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thượng quan Hoàng lạnh giọng nói, nể tình Nhu Nhu tôi có thể tha cho ông một con đường sống. Nhưng ông tuyệt đối đừng lầm đường lạc lối nữa, nếu không dù Nhu Nhu có cầu xin tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Ha ha ha ha, thượng quan Hoàng cười dữ tợn, các cao thủ hoàng tộc đều buồn bã nhìn lão ta. Bây giờ thượng quan Hoàng đâu còn dáng vẻ của một hoàng chủ. Lão ta lúc này tóc tai rối bù, vẻ mặt vặn vẹo, giống hệt ác quỷ. Dương Trấn xa sầm mặt, chằm chằm thượng quan Hoàng. Anh đúng là muốn nhìn xem thượng quan Hoàng còn có thể giở trò gì nữa. Hoàng chủ, ông từ bỏ đi, cậu Trấn sẽ không khiến hoàng tộc khó xử đâu. Đúng đấy, xin ông hãy dừng tay lại đi, chắc chắn cậu Trấn sẽ tha thứ cho ông. Nhất thời, các cao thủ hoàng tộc bắt đầu cầu xin. Bọn họ rất khó chịu khi thấy bộ dáng lúc này của thượng quan Hoàng. Dương Trấn lãnh đạm nói, tôi khuyên ông, tốt nhất đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Tiếng cười của thượng quan Hoàng đột nhiên dừng lại. Trong tay lão ta bỗng xuất hiện một chai thủy tinh chứa đầy thuốc màu đỏ, liều thuốc siêu phàm. Khi Dương Trấn nhìn thấy chai thủy tinh, liền nhận ra thuốc trong chai thủy tinh ngay. Sắc mặt tái mét, thượng quan Hoàng đã nuốt toàn bộ số thuốc siêu phàm trong lọ. Đột nhiên, một luồng khí thế võ thuật vượt xa bán bộ siêu phàm cảnh lan tràn khắp cơ thể thượng quan Hoàng. Võ công của lão ta vốn đã đạt tới bán bộ siêu phàm cảnh, mà lúc này, sau khi uống thuốc siêu phàm, thực lực của lão lập tức đột phá tới siêu phàm cảnh. Nhưng điều khiến Dương Trấn ngạc nhiên là chỉ có cao thủ siêu phàm cảnh mới có thể sử dụng thuốc siêu phàm. Thế mà tại sao thượng quan Hoàng chỉ là bán bộ siêu phàm cảnh lại có thể dùng được? Chỉ vài giây sau khi thượng quan Hoàng uống liều thuốc siêu phàm, đã thấy sắc mặt lão ta tràn đầy đau đớn. Trên làn da có vô số vết máu kinh người, nhìn vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó khí thế võ thuật trên người thượng quan Hoàng cũng tăng vọt gấp mấy lần, lên thẳng tới siêu phàm nhị cảnh. Chỉ là bây giờ võ công của Dương Trấn đã đột phá đến siêu phàm ngư cảnh, thượng quan Hoàng liều mạng nâng thực lực lên siêu phàm nhị cảnh thì có thể làm gì được anh? Mấu chốt là thượng quan Hoàng lại dám sử dụng liều thuốc siêu phàm trọng khi thực lực của bản thân chỉ đạt tới bán bộ siêu phàm cảnh. Thân thể của lão ta có thể chịu được tác dụng mạnh mẽ của liều thuốc siêu phàm không? Cách chương.